Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, hậu sinh khả úy. Để Thạch Thao tại khác chướng chờ lấy, Quách Đồ lại tại ngoài chướng đứng một hồi lâu mới quay người nhập sổ. Bên trong chướng màn cửa xốc lên, Viên Thiệu tựa ở trên giường, hai cái người hầu ở một bên quạt gió. Viên Thiệu không xem xét nóng đến đầu đầy là mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại có chút lãnh mạc. Quách Đồ thấy rõ ràng, âm thầm cười khổ. Thạch Thao câu nói kia đã rơi vào Viên Thiệu trong tai. Không cho một cái viên mãn giải thích là không qua quan. Nhưng Tư Triệu ngụ ý Thiệu trong chữ phân, câu nói này vô luận như thế nào cũng không có nói. Người khác không rõ ràng, hắn quá rõ ràng Viên Thiệu tính khí. Hỏi ra là chuyện gì sao? Viên Thiệu lạnh nhạt nói. Quách Đồ tằng hắng một cái, hời hợt nói ra, thực không có việc gì, cũng là muốn tận mắt nhìn một chút chủ công. Xác định chủ công thương thế, Tôn Sách chỉ biết là hắn thương chủ công, không cách nào xác định chủ công bị thương có nặng hay không. Muốn mượn cơ hội này thăm dò một chút. Như thế nói đến, ta ngược lại là bỏ lỡ một cái cơ hội. Quách Đồ âm thầm kêu khổ. Viên Thiệu câu nói này không âm không dương, càng phát ra giải thích không rõ. Hắn giả bộ như nghe không ra Viên Thiệu nói bóng gió. Nói tiếp, chủ công, Tôn Sách cầu hòa, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Không biết chủ công ý như thế nào? Công tác ý như thế nào? Thần lấy vì chúa công thân thể làm trọng, khí trời nóng bức, trong quân điều kiện đơn sơ, trì hoãn quá lâu, tại chủ công thương thế khôi phục bất lợi, lại lương thảo tổn thất nghiêm trọng, chèo chống không mấy ngày, một khi hết lương thực, đại quân có sụp đổ nguy hiểm. Viên Thiệu từ chối cho ý kiến, cân nhắc một lát, khiến người ta mời tự thụ tới. Quách Đồ cũng không tiện nói gì, chỉ an bài xong người đi mời. Tự thụ phụ trách trước trận chỉ huy, ngay tại trong doanh cùng Tuân Diễn, Thẩm Anh bọn người thương nghị chiến sự. Nghe nói Viên Thiệu triệu hắn, lập tức chạy đến, tiến chướng chào, gặp tự thụ hai mắt đỏ bừng, thanh âm khàn giọng, thần sắc mỏi mệt. Viên Thiệu thở dài một hơi, vừa đem vô năng, mệt chết tam quân, vất vả công giữ, chủ công xung phong đi đầu, thần thẹn không thể theo. Bây giờ có thể lược tận sức mọn, cũng là cần phải. Tuấn Nghệ thương thế như thế nào? Tuấn Nghệ trọng thương hai nơi, vết thương nhẹ 7-8 chỗ. Bất quá có chủ công sở ban thưởng thuốc trị thương, đã không có gì đáng ngại. Thầy thuốc nói, tĩnh dưỡng mấy tháng, hắn liền có thể theo chủ công trở lại chiến trường. Viên Thiệu khẽ than thở một tiếng, hắn biết tự thụ là đang an ủi hắn. Trương Tuấn tuổi trẻ, khôi phục nhanh, không có gì đáng ngại có thể là thật. Hắn tuổi trên 50, lại mất máu quá nhiều, thương tổn nguyên khí, cho dù không chết, cũng rất không có khả năng lại chinh chiến xa trường. Bất quá trường hợp ra sức nhất chiến, lâm trận chém giết Hàn Ngân, tại nguy cấp thời khắc ngăn cơn sóng dữ, ổn định trận cước, cũng là người tài có thể sử dụng. Dạng này tướng tài làm thân vệ tướng đáng tiếc. Nếu như mình về sau không thể tự thân tới chiến trận, cần phải để Trương Hợp làm thống binh tướng lãnh, nhất định có thể phát huy càng lớn tác dụng. Viên Thiệu để Quách Đồ đem Tôn Sách dự định giảng hòa sự tình nói một lần. Tự thụ cũng không có gì ý kiến. Tình thế bày ở chỗ này, Viên Thiệu bại cục đã định, Trương Hợp liều chết nhất kích, cũng chỉ có thể để Tôn Sách sợ ném chuột vỡ bình. Muốn nghịch chuyển chiến cục, trừ phi Tôn Sách xuất hiện trọng đại sai lầm, Tôn Sách tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới chủ động giảng hòa. Nói rõ hắn cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Phe mình không có cơ hội có thể thừa dịp, chỉ có lui lại, không còn biện pháp có thể nghĩ. Gặp Quách Đồ, tự thủ đều không phản đối, Viên Thiệu cũng không nói gì, thì quyết định như vậy. Tự Thụ lại báo cáo một việc, trường hợp đánh giết Hàn Ngân. Đánh giết, tù binh Hàn Ngân bộ gần ngàn người, được đến không ít chiến lợi phẩm, có chiến mã, cũng có quân giới, chiến mã cũng liền thôi, quân giới nhưng đều là khó được Nam Dương Sinh. Trong quân chư tướng không ít người đều đỏ mắt, phân chia như thế nào thành một cái khó giải quyết vấn đề. Trường hợp là công đầu, tự nhiên không cần phải nói, Khuyết Kỳ xuất bộ xuất kích, cũng có công, thế nhưng là hắn không có ra chiến tướng lĩnh cũng muốn kiếm một chén canh. Nam Dương quân giới bởi vì chất lượng cao, một mực là hàng bán chạy, mỗi người đều muốn, cũng theo đủ loại con đường mua được một số, cũng chính là mấy bộ mười mấy bộ, thoáng cái thu được gần ngàn bộ là trước đó chưa từng có sự tình. Đừng nói những tướng lãnh kia đỏ mắt, thì liền Viên Thiệu cũng có chút động tâm. Trường hợp cùng Hàn Ngân giao đấu, đại kích sĩ cũng tổn thất hầu như không còn, chênh lệch cũng là quân giới. Đây là trước mắt sống sờ sờ ví dụ, không có người hội thờ ơ. Viên Thiệu còn chưa lên tiếng, Quách Đồ tằng hắng một cái, vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói ra, công giữ, chủ công tuy nhiên thụ thương, không thể lâm trận chỉ huy, có thể chiến lợi phẩm phân phối cũng không thể bất cẩn như vậy a. Tự Thụ sững sờ, nhất thời tê cả da đầu, liền vội vàng khom người thi lễ, chủ công, thần cũng không các loại tự tiện phân phối chi ý, chỉ là chư tướng có khác nhau, thần chỉ sợ ảnh hưởng sĩ khí, lúc này mới trình xin ý kiến chủ công quyết đoán. Viên Thiệu khoát khoát tay, công giữ không cần, như thế, gặp lợi mà động, nhân chi thường tình, huống chi là liên quan đến sinh tử lợi khí, ai, hậu sinh khảo úy. Trận chiến này thất bại, đều là ta là tội, ta không bằng Tôn Sách thiết thực, phản ứng quá chậm, ra trận chém giết, chư tướng giành mua Nam Dương sắt quan viên chỗ sinh quân giới. Thụ thương, lại cần nhờ Nam Dương bản thảo đường thuốc trị thương cứu mạng. Chúng ta làm sao có thể bất bại? Công giữ, lần này giáo huấn sâu sắc, hồi nghiệp thành sau làm chăm lo quản lý. Phấn khởi tiến lên, chủ công anh minh, Tự Thụ như chút được gánh nặng, khom người lĩnh mệnh, thần lập tức sai người đem những cái kia chiến lợi phẩm đưa đến trung quân. Từ chủ công phân phối, thưởng nghi nhanh, phạt nghi trễ, tồn vong thời khắc chính cần tướng sĩ dùng mệnh, sao có thể trì hoãn hỏng việc, người cân nhắc xử lý, mau chóng cấp cho, khích lệ sĩ khí, Quách Đồ nói ra. Chủ công, liền xem như sự cấp tòng quyền, cũng nên lưu một số hàng mẫu, chuẩn bị công tượng nghiên cứu phòng chế. Viên Thiệu nhìn về phía Tự Thụ, Tự Thụ ngầm hiểu, vội vàng biểu thị, đợi chút nữa trở về thì chọn một nhóm tốt nhất đưa đến trung quân. Từ Quét Đồ bảo quản, còn lại hắn trước nghĩ một cái phân phối phương án, mời Viên Thiệu xem qua, phê chuẩn sau lại thi hành. Viên Thiệu rất hài lòng, lại động viên vài câu, để Tự Thụ chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi. Tự Thụ vô cùng cảm kích, xoay người đi, Quách Đồ trầm mặc, tâm tình vô cùng phiền muộn, đối Quách gia oán niệm càng phát ra sâu nặng. Hắn cảm nhận được Viên Thiệu xa lánh, cũng rõ ràng Viên Thiệu trong lòng có cái gì khúc mắc, nhưng hắn thì là không thể nói. Đây đều là Quách gia giở trò, chú cháu so chiêu, hắn lại thua một chiêu, Thạch Thao vẫn còn chứ? Viên Thiệu đột nhưng nói ra, Quách Đồ sững sờ, vội vàng nói, ngay tại khác chướng chờ, để hắn tới đi. Viên Thiệu cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, nhìn xem Tôn Sách đến tột cùng muốn nói cái gì. Quách Đồ tâm lý hơi hồi hộp một chút, nửa ngày mới phản ứng được, ây, ta cái này đi truyền. Viên Thiệu khoát khoát tay, công tác, loại sự tình này cần gì phải ngươi đi, tùy tìm người là được, ngươi lưu lại, ta có câu nói muốn nói với ngươi. Quách Đồ vội vàng dừng lại, phân phó người đi gọi Thạch Thao, chính mình vịn Viên Thiệu ra ngoài chướng ngồi xuống, lại giúp hắn chỉnh tốt y phục, che chắn vết thương. Viên Thiệu bắp đùi thụ thương, không thể ngồi chồm hổm, chỉ có thể nửa dựa vào bằng mấy cái, để nằm ngang hai chân. Dù vậy, cũng để cho hắn đau ra một thân mồ hôi. Quách Đồ cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc. Viên Thiệu nhìn lấy Quách Đồ, cười một tiếng, công tác, không chịu nhận mình già không được a. Nhìn ngươi thở giống như trâu giống như, nếu là Bính Cát nhìn đến, khó tránh khỏi lo lắng. Quách Đồ mờ mịt, lại thoải mái mà cười. Bính Cát là Tây Hán danh thần, càng là Hán Tuyên Đế có thể mạng sống nhân vật mấu chốt. Về sau danh liệt Kỳ Lân Các, Viên Thiệu đây là dùng Bính Cát đến so sánh được hắn. Điều này nói rõ Viên Thiệu đối với hắn coi trọng theo khí. Còn có ủy thác chi ý, chủ công, ta là thư sinh, cực kỳ vô dụng, còn không bằng trâu có thể đất cày đây. Trị quốc như công việc quản gia, phải có lão luyện thành thục đại thần, cũng phải có niên phú khỏe mạnh cường tráng kiên thần. Viên Thiệu yên tĩnh mà nhìn xem Quách Đồ, Bính Cát hỏi trâu không hỏi người. Có tam công khí độ, người cái kia học hắn, không nên học trâu đất cày. Đất cày loại này việc tốn sức, thì giao cho công giữ, Hưu Nhược bọn họ đi làm đi. Quách Đồ mí mắt chớp xuống, chắp tay nói, ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN